kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 367, trở về nhà con đường. Phục sinh Tinh Không Chi Nhãn nhìn thấy Tinh Không Chi Môn rời đi về sau, lại phát hiện lục thần gần tại trước mắt, nó cũng biết đến tuyệt cảnh, đang cầu tha vô dụng tình huống dưới, nó cũng liều mạng. Khi lục thần cầm lên song kiếm vung ra kiếm nhận phong bạo lúc, nó cũng tại ngay lập tức bốc cháy lên chính mình toàn bộ tiềm lực, đem hết thảy tất cả hóa thành tinh thần bom, thông qua tâm nhãn truyền lại tiến lục thần ý thức hài. Muốn đem lục thần thần hồn triệt để nổ diệt, loại kia liều lĩnh vọt tới cử động khiến lục thần cũng là tim đập nhanh. Tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép. Trong nháy mắt, lục thần liền ngâm nga có thể chặt đứt hết thảy kiếm chi quyền năng. Sau đó tay vung lên, liền đem có thể chặt đứt hết thảy kiếm chi quyền năng chém về phía trước người. Chém về phía hư vô mờ mịt tinh thần xung kích. Đây là muốn đem hết thảy công kích ngăn cản tại ngoài thân. Đáng tiếc, lục thần cách làm không thành công. Lấy không hiểu thủ pháp, tinh không chi nhãn khổng lồ thần hồn trực tiếp xuất hiện ở lục thần trong đầu. Cũng không chần chờ chút nào tại lục thần trong đầu tiến hành cuối cùng bạo tạc. Phanh, thần hồn bạo tạc tại linh hồn cấp độ. Vốn không có thanh âm, vừa rồi phanh tiếng vang không phải lục thần mình phối âm, mà là đầu hắn vỡ vụn thanh âm. Tại thần hồn bạo tạc thời điểm, lục thần đầu không còn là thất khiếu chảy máu, mà là trực tiếp vỡ vụn. Đương nhiên, đầu óc, đầu đối với lục thần mà nói cũng không phải là vật quá mức quý giá. Đầu não vỡ vụn sau một khắc liền có huyết nhục tại lục thần đầu lâu bên trên diễn sinh. Thời gian cực ngắn bên trong, lục thần đầu liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đầu không có việc gì, lục thần tinh thần liền khó chịu. Kinh khủng bạo tạc khiến lục thần thần cách đều có chút kéo kẹt rung động. Cũng chính là thôn phệ rất nhiều thần linh, hắn thần cách đầy đủ cứng rắn mới không có triệt để vỡ vụn, mà bị thần cách bảo hộ ở bên trong chí tôn thần kiếm, lại bởi vì kia bạo tạc quá mức khủng bố, bị chấn bể ra. Đương nhiên, lục thần vẫn là không chết, phòng ngự dù sao cũng so tiến công dễ dàng. Thời cổ công thành một phương cần tập kết gấp 10 binh lực đều không nhất định có thể đánh hạ tòa thành. Muốn đánh xuống kiên thành, nhân loại dựa vào là vây khốn, là cạn lương thực, mà bây giờ, thần cách đối với lục thần mà nói chính là kiên cố nhất thành lũy. Nếu như không có thần cách bảo hộ, tinh không chi nhãn tự bảo đủ để đem lục thần thần hồn triệt để mẫn diệt. Nhưng thần cách phòng hộ lại khiến lục thần chỉ là linh hồn đánh tan. Mấy tức qua đi, lục thần linh hồn lần nữa trở về bản thân, mà lúc này tinh không chi nhãn cũng một lần nữa phục sinh trở về. Bất quá, cái này không để lục thần lui bước, hắn ngược lại buông xuống ngoan thoại, tự bảo: a, linh hồn của ta bị đánh tan, ngươi lại muốn tử vong một lần, ta nhìn hai người chúng ta ai trước chống đỡ không nổi. Dạng này đặt vào ngoan thoại, lục thần cũng nghĩ đến như thế nào tránh thần hồn xung kích. Loại kia linh hồn bị đánh tan cảm giác một điểm cũng không dễ chịu. Mà đừng nói, dựa vào thiên khải, lục thần thật đúng là tìm được hai cái phương pháp. Một cái là nhắm mắt lại, tinh không chi nhãn là con mắt hóa thân, mà con mắt là nhân loại giác quan bên trong trực tiếp nhất một cái. Tham khảo hai cái này hình dạng, cơ bản có thể xác định, tinh không chi nhãn có thể tại vô thanh vô tức đem tinh thần bom đưa vào lục thần ý thức hài, chính là dựa vào con mắt cái này giác quan truyền lại. Theo lục thần chỗ cảm giác, nếu như nhắm mắt lại, trước mắt nguyên sơ tà thần còn là có thể khởi xướng tinh thần công kích. Nhưng cái này tinh thần công kích lại chỉ có thể từ ngoại giới đánh vào, mà không phải từ lục thần trong đầu bộc phát. Cái này nhìn như không có gì khác biệt, kỳ thật khác nhau phi thường lớn. nếu như là từ ngoại giới tiến vào, đầu tiên lục thần ngân chi thủ sẽ không còn thất bại. Có thể đem cô đọng cùng một chỗ tinh thần xung kích chém thành hai nửa. Tiếp theo, nếu như là ở bên ngoài xung kích tới, lục thần huyết khí cũng có thể cực lớn chậm lại loại này tinh thần công kích. Như thế, cho dù tinh không chi nhãn tinh thần công kích có thể tiến vào lục thần não hải, cũng không có bao nhiêu, thậm chí sẽ không dao động thần cách một phân một hào. Từ trong ra ngoài bộc phát, cùng từ ngoài vào trong bạo tạc, hai cái này khác nhau chỉ cần hơi ngẫm lại liền biết lớn bao nhiêu. Nhưng lục thần suy nghĩ một lúc sau, cuối cùng vẫn không có làm như vậy, không phải là không muốn, mà là làm nguyên sơ tà thần. Lúc này nó nắm giữ con mắt khái niệm đã không đơn thuần là con mắt. Tâm nhãn cũng coi là một loại nào đó con mắt. Muốn hoàn toàn triệt tiêu tinh không chi nhãn kiểu tác dụng trực tiếp kia để ý thức hải công kích. Lục thần chỉ có phong bế ngũ giác tăng thêm xem như tâm nhãn giác quan thứ 6 mới được. Thậm chí, giác quan thứ 7 mặt na thức cũng phải phong bế. Hoàn toàn phong bế hết thảy xác thực có khả năng để tinh thần bom từ bên ngoài công kích. Nhưng phong bế hết thảy cảm giác, lục thần chỉ có thể mặc cho tinh không chi nhãn công kích. Hoặc là tùy ý nó chạy trốn. Đây là lục thần chỗ không thể cho phép. Kỳ thật, giống lục thần dạng này còn tính là tốt. Tâm nhãn cùng tiềm thức loại vật này rất khó điều khiển. Cũng bởi vậy, một ít người cảm ứng được cái này nguyên sơ tà thần sau ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn. Bị lục thần giết chết chiêm tinh sư chính là một cái ví dụ rất tốt. Nguyên bản thế giới làm hiền giả nó tự nhiên không phải một cái người vô tri. Chỉ là bởi vì thăm dò muốn mà đem cảm giác xâm nhập hỗn độn bên trong nó. Đụng phải tinh không chi nhãn về sau, ngay lập tức kỳ thật không có bị ăn mòn. Kia dù sao cũng là nguyên sơ tà thần lưu lại một cái tàn ảnh. Nhưng cái này tà thần quá mức quỷ dị, không chỉ có không thể nhìn, càng không thể nghĩ, ngay cả tiềm thức nghĩ đều không được. Trừ phi nghĩ lục thần dạng này, có được quyền năng chi kiếm, có thể đem tinh không chi nhãn hết thảy tin tức toàn bộ chặt đứt. Nếu không, nhân loại cơ hồ không thể thoát khỏi cái này tà thần. Chiêm tinh sư năm đó liền không có thoát khỏi. Hắn cảm giác được cái này tà thần, cũng phát hiện cái này tà thần không ổn. Ngay lập tức, hắn liền đem cái này tà thần hình ảnh dùng bí pháp phong ấn. Hắn coi là phong ấn hữu dụng, đáng tiếc, không hoàn toàn chặt đứt, căn bản không thoát khỏi được cái này tà ma. Cuối cùng, kia dùng để phong ấn lực lượng tinh thần cũng bị ô nhiễm. Chiêm tinh sư người hiền giả này cũng triệt để sa đọa. Cái kia thế giới cũng bởi vậy tổn hại, giết chết chiêm tinh sư lục thần, cũng bởi vì chiêm tinh sư duyên cớ cùng gia hỏa này sinh ra liên hệ. Mà chiêm tinh sư ác mộng cũng rơi vào lục thần trên thân. Đối mặt cái này đại biểu con mắt giác quan tà thần. Rất nhiều người đều không cách nào phản kháng, dù sao, không thể nhìn, càng không thể dùng tâm nhãn đi xem. Còn không thể trong tiềm thức quan tưởng, dạng này ngay cả cảm giác đều không thể cảm giác. Làm sao đi chiến đấu, đi đánh bằng cách nào? Lục thần lần thứ nhất đối mặt cái này tà thần lúc cũng trúng chiêu. Đừng quên, lần thứ nhất gặp mặt lúc, lục thần từng bị cái này tà thần đem ý thức nổ mờ mịt thật nhiều lần. Lúc ấy lục thần chính là tùy ý ức hiếp trạng thái. Chỉ bất quá. Lục thần cùng cái khác người khác biệt chính là những người khác không cách nào đi xem, chỉ có thể bị đánh, bởi vì người bị đánh liền sẽ chết, bọn chúng sẽ bị đánh chết. Nhưng lục thần hắn ra thịt, đánh không chết, không thể quan sát ta, không thể trong tiềm thức muốn ta, không thể dùng tâm nhãn quan sát, bất luận cái gì nhìn ta người đều sẽ có tinh thần bom tại trong đầu bạo tạc. Mà không cảm giác phong bế hết thảy cũng sẽ bị ta tùy ý công kích. Ngươi làm sao bây giờ? Đây là nhân loại đối mặt tinh không chi nhãn lúc tình trạng. rất là tuyệt vọng, mà Lục Thần đối với cái này đi căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Hắn lúc đó chỉ là ngang ngược xông đi lên, sau đó trúng chiêu, nhưng trúng chiêu về sau, nhức đầu lại là tinh không chi nhãn. Đánh, có gan ngươi liền đánh chết ta. Này là Lục Thần ý nghĩ, mà tinh không chi nhãn cũng muốn đánh chết Lục Thần, nhưng mấu chốt là đánh không chết. Phòng ngự siêu cường, HP siêu dày, năng lượng cũng rất nhiều. Đối mặt Lục Thần cái này lưu manh, năm đó tinh không chi nhãn có thể để cho Lục Thần ý thức tan rã, lại bởi vì giết không chết nguyên nhân, chỉ có thể bị Lục Thần buộc chạy trốn, mà bây giờ nó càng thêm khó chịu, liền chạy trốn cũng khó. Lục Thần đối cứng lấy tinh thần bom cũng phải xông trước hành vi khiến nó tự thân nguy cơ đến cực hạn. Đương nhiên, Lục Thần cũng không chịu nổi. Tự bảo mang tới tinh thần xung kích khiến Lục Thần đau đầu muốn nứt. Không muốn thả chạy tinh không chi nhãn, lại không muốn phong bế ngũ quan tình huống dưới. Lục Thần tìm được cái thứ hai phương pháp. Này phương pháp là bằng vào thần linh cùng tín đồ ở giữa liên hệ. Lục Thần có thể đem tinh thần công kích chia sẻ cho chính hắn ức vạn tín đồ. Kể từ đó, Lục Thần tinh thần sẽ không còn chấn động, nhưng làm đại giới, bị tinh không chi nhãn tự bảo tác động đến, Lục Thần tín đồ sẽ tử thương thảm trọng. Không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Bất quá, ta chỉ là tinh thần chấn động. Gia hỏa này lại chết một lần, khiêng đến cuối cùng, tuyệt đối là ta thắng. Hai cái chia sẻ phương pháp đều có tệ nạn. Cuối cùng, Lục Thần dứt khoát không còn động não, liền dùng thân thể ngạnh kháng. Hắn chuẩn bị ngạnh sinh sinh mài chết quái vật này. Như thế sách lược rất là đơn giản, nhưng cũng rất là sử dụng. Tinh không chi nhãn tại tự bảo 4 lần về sau, cũng không thể không thừa nhận, Lục Thần suy nghĩ là đúng, lấy cái chết vong đổi thương thế, nó căn bản đổi bất quá Lục Thần, mà một khi đình chỉ tinh thần công kích, chờ nó càng là tuyệt vọng, song đao vung vẩy, Lục Thần có thể nháy mắt nhấc lên kiếm nhận phong bạo đem tinh không chi nhãn cắt thành mảnh vỡ. Kể từ đó, nó tử vong lúc liền đối Lục Thần tạo thành thương thế đều không thể tạo thành. Bị chém chết hoặc là tự bảo mà chết, lưu cho tinh không chi nhãn tựa như chỉ có 2 con đường. 2 con đường này tinh không chi nhãn đều không muốn đi. Bởi vậy, nó lại lần nữa đối Lục Thần cầu xin tha thứ. Thậm chí, nó còn nguyện ý thần phục. Đáng tiếc, lời của nó Lục Thần căn bản không nghe. Chỉ cần tinh thần xung kích ngừng nghỉ, hắn trong tay song đao liền sẽ vung vẩy mà lên. Ngừng, đình chỉ a, ta nguyện ý thần phục. Thu một cái còn sống thuộc hạ tuyệt đối so giết chết ta càng tốt hơn. Ta có tài bảo, ta có linh hồn, cái này đều có thể cho ngươi. Hỗn đản, cho ta nghe nghe người ta lời nói a. Ta đã đầu hàng. Thảo, đầu hàng hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì? Đây là ngươi bức ta, ta liều mạng với ngươi. Vô luận như thế nào cầu xin tha thứ Lục Thần cũng không để ý. Cái này khiến tinh không chi nhãn điên hướng phía Lục Thần công tới. Sau đó, phanh, một tiếng, nó liền bị Lục Thần cho nháy mắt chặt bạo. Hắc hóa cũng không thể để cho nó phản sát Lục Thần. Lần nữa thanh tỉnh về sau, nhìn thấy mình sức liều toàn lực cũng chỉ là để trước mắt thần khổng lồ Titan thất khiếu chảy máu. Nó trong lòng tuyệt vọng càng thêm dày đặc. Đến cùng như thế nào ngươi mới có thể bỏ qua ta? Vô luận như thế nào, ngươi hôm nay đều phải chết. Cứ như vậy, chạy thoát không được tinh không chi nhãn bị Lục Thần đặt tại trong hỗn độn bảo trùy. Trong quá trình này, tinh không chi nhãn làm ra qua vô số phản kháng, nhưng đều bị Lục Thần bằng vào man lực phá mất. Như tinh không chi nhãn có đối mặt thời điểm đem người rút ngắn mình ánh mắt bên trong năng lực. Làm sao? Lục Thần chất lượng quá lớn, trong thân thể ẩn chứa năng lượng quá cao, Tinh không chi nhãn muốn đem lục thần chuyển đổi đi vào cần thời gian cùng năng lượng nhiều lắm. Mà tại nó chuyển đổi thời điểm, lục thần bằng vào man lực, trực tiếp tránh thoát kia cỗ trói buộc. Cái khác năng lực còn có híp mắt lại mang tới không gian đè ép. Đây càng là không cách nào áp xúc lục thần thân thể. Mọi loại thủ đoạn, ngàn loại pháp thuật bị tinh không chi nhãn từng cái xử ra. Nhưng vô luận loại công kích nào, bởi vì lục thần quá lớn đối với lục thần tác dụng đều không phải quá tốt. Cuối cùng, tinh không chi nhãn chỉ có thể tại trong tuyệt vọng bị lục thần lần lượt đập chết. Bất quá, bảo trì tinh không chi nhãn lục thần cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì vị cách quá cao, tăng thêm tinh không chi nhãn kinh lịch quá mức phong phú. Nắm giữ quyền năng quá nhiều, lục thần căn bản là không có cách dùng hoàng kim chi kiếm phong ấn. Mà không phong ấn, lấy lục thần cùng tinh không chi nhãn vị cách chênh lệch. Hắn căn bản không dám dùng thiên nhãn đem tinh không chi nhãn Angus chân linh từ cao Valor hạ cũ. Hiện, lục thần có loại cảm giác, mình dám làm như vậy. Trước mắt tinh không chi nhãn chân linh phải chăng cụ hiện khó mà nói. Nhưng mình chân linh tuyệt đối sẽ suy yếu. Chân linh thế nhưng là một người căn bản. Chân linh suy yếu mang ý nghĩa lục thần dù là tự bạo mà chết đều không thể khôi phục như lúc ban đầu. Không thể làm sao phía dưới. Lục thần chỉ có thể từ bỏ công kích trực tiếp chân linh. Ở trong hỗn độn điên cuồng bảo trì tinh không chi nhãn. Chuẩn bị tiêu hao hết nó tín ngưỡng chi lực, ma diệt nó bất diệt tinh huyết, dập tắt nó thần hỏa, dùng cái này triệt để đánh giết nó, như thế cũng mang ý nghĩa lần chiến đấu này có chút lề mề. Làm tồn vong mấy chục vạn năm nguyên sơ chân linh, tinh không chi nhãn thể nội có vô tận linh hồn lạc ấn. Cùng lục thần không giống, tinh không chi nhãn không thèm quan tâm những này chân linh lạc ấn. Mỗi lần tử vong đều sẽ tiêu hao những này chân linh đến để cho mình phục sinh. Cứ như vậy, lục thần lần lượt giết chết tinh không chi nhãn. Tinh không chi nhãn cũng nương tựa theo dĩ vãng dự trữ lần lượt phục sinh. May mắn là, tinh không chi nhãn mặc dù tồn trữ rất nhiều, nhưng nó thể tích khổng lồ, khiến cho nó mỗi lần phục sinh tiêu hao tài nguyên cũng là siêu nhiều. Cái này khiến tinh không chi nhãn cũng không phải là bất tử bất diệt quái vật. 30 lần, đây là nó có thể phục sinh nhiều nhất số lần. Bởi vì cùng tinh không chi nhãn thể tích giống nhau, lục thần lực lượng lại so đối diện lớn. Cái này khiến lục thần giết chết đối phương giống như một cái cường tráng chiến sĩ cầm trong tay. Sắc bén song đao giết chết một cái người thường bình thường. Cũng không hao phí bao nhiêu khí lực. Đối diện 30 lần phục sinh cũng chỉ là trì hoãn thời gian. Cũng không có để kết quả cải biến. Đương nhiên, tinh không chi nhãn cũng không có ngồi chờ chết. Tại không cách nào ứng đối tình huống dưới, nó từng phân liệt thân thể muốn chạy trốn. Đáng tiếc, nơi đây không phải thế giới bên trong, cũng không phải hư không, mà là có thể tan rã hết thảy hỗn độn trong sương mù. Hoàn chỉnh nguyên sơ tà thần có thể ngạnh kháng hỗn độn mê vụ ăn mòn. Phân liệt về sau tà thần liền không có cái này năng lực. Không cần lục thần động thủ, những cái kia chia ra đi thân thể liền sẽ ở trong hỗn độn tan rã ra. Lục thần chỉ cần dùng thiên khải truy đuổi tinh không chi nhãn chân linh liền tốt. Còn tốt, tinh không chi nhãn mặc dù hình thể khổng lồ. Nhưng cái này chung quy là lượng biến hóa, không phải chất, nó không cách nào phân liệt chân linh không có ném, tinh không chi nhãn vẫn ở vào lục thần có thể khống chế phạm vi bên trong. Bá bá bá, lại một lần nữa vung vẩy song kiếm nhấc lên để hỗn độn mê vụ đều lăn lộn kiếm nhận phong bảo. Lục thần đem tinh không chi nhãn thân thể cắt đứt vô số nửa. Xé rách quyền năng cùng hủy diệt lực lượng để tinh không chi nhãn thân thể không cách nào tụ hợp. Quy nhất, mà hỗn độn mê vụ thì là tan rã lấy tinh không chi nhãn tàn tạ thân thể. Lần này, Tinh không chi nhãn cuối cùng không tiếp tục thả hào ngôn, mà là phát ra tuyệt vọng nguyền rủa. Ta ở phía dưới chờ ngươi, tà ma chi khí sẽ không bỏ qua ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua nó. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết nguyên sơ tà thần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được điểm rèn luyện 10 tỷ đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ, nguyên sơ tà thần tử vong tự nhiên khiến lục thần thu hoạch tương đối khá. Cái khác không đề cập tới, chỉ là thần cách liền có được 10 vạn điểm, hoàn toàn vượt ra khỏi lục thần dĩ vãng thu hoạch, trừ điểm rèn luyện cùng thần cách bên ngoài. Một cái khác để lục thần ngạc nhiên chính là tinh không chi nhãn bản nguyên. Theo lục thần chỗ cảm giác được đồ vật, hấp thu loại này bản nguyên về sau, lục thần đem có thể thu được cùng tinh không chi nhãn đồng dạng năng lực. Sau đó, lại có người tụng niệm lục thần tên, hắn có thể tịch này liên hệ đối diện, thậm chí dựa vào đặc thù liên hệ đem đối diện bắn vào ánh mắt của mình bên trong. Đương nhiên, con mắt này cũng không phải phổ thông con mắt, tinh không chi nhãn sở dĩ không sợ hỗn độn mê vụ ăn mòn, là trong cơ thể nó có vô số tàn tạ thế giới. Mà lục thần thì là có thể đem tinh không chi nhãn bản nguyên đặt ở Avalon bên trong hoặc là địa ngục bên trong. Tìm kiếm đến lục thần khí tức người, bị lục thần cảm giác về sau, hắn có thể đem người đi vào địa ngục, cũng có thể kéo vào nhân gian. Đồ vật tuy tốt, lại đều cần một chút thời gian để tiêu hóa. Bất quá, không cần ở trong hỗn độn tiêu hóa. Hiện tại nguy hiểm giải trừ, ta có thể đi về. Nghĩ như vậy, lục thần trong mắt có hoài niệm chi sắc. Hắn nghĩ tới vu sư thế giới, càng nghĩ đến hơn linh khí đại lục. Năm đó đem ta bức cách thế giới, hiện tại, ta đem trở về, lấy lôi điện chi lực làm đại giá. Ta cầu nguyện tìm tới trở về linh khí đại lục tọa độ. Dựa vào đại kỳ nguyện thuật kết hợp thiên khải, tăng thêm lục thần lưu tại cái kia thế giới tín đồ. Rất nhanh, lục thần liền mơ hồ cảm ứng được linh khí đại lục phương hướng. Không chần chờ, cảm giác mình bây giờ đã có thể không nhìn hết thảy. Lục thần mặt mang hoài niệm hướng phía linh khí đại lục phương hướng đi tới. Lục thần ở trong hỗn độn tiến lên, mà linh khí đại lục, khoảng cách thần linh bí tàng chi chiến đã qua 5 năm. 5 năm thời gian đối với phàm nhân mà nói là một đoạn thời gian không ngắn. Nhưng đối với có được dài răng rạc tuổi thọ cường giả cùng thần linh đến nói liền lộ ra rất là ngắn. Ngủi, tuy nói không phải thoáng như hôm qua, nhưng thời gian cũng không đi qua bao lâu. Vân Châu Thiên Vũ Thành, nơi đây vốn chỉ là bảo vệ Vân Châu Vương Đình một cái thành thị. Nhưng bây giờ, mấy vị từ Trung Châu mà đến tân tấn truyền kỳ cường giả nhìn xem thành thị, trên mặt có cảm khái. 5 năm a, còn nhớ kỹ năm đó chúng ta thảm bại tại thần vương tử thủ hạ thời khắc. Xác thực, lúc ấy ta còn muốn lấy tiến vào truyền kỳ chuyển về một ván đâu. Hiện tại mới biết, năm đó điện hạ chưa đi đến truyền kỳ thực lực cũng không kém cỏi hiện tại chúng ta. Thật muốn nhìn xem thần vương tử điện hạ tiến vào truyền kỳ phong thái a. Tốt, không cần cảm thán, thần vương tử điện hạ còn chưa có chết đâu. Man tộc đồ đằng trụ bên trên vẫn sáng điện hạ danh tử. Hắn thân thuộc cũng không có mất đi lực lượng, hiện tại chỉ là mê thất tại tinh không mà thôi. Chúng ta cần chú ý chính là quỷ cảnh tình huống. Nói đến nơi này, một đám vừa vặn tấn thăng truyền kỳ thiên kiêu đều có chút trầm mặc. Lục thần trước khi rời đi thanh trừ vô số quỷ cảnh, mà tà ma chi khí quyết định giết chết lục thần lúc, cũng cưỡng ép mệnh lệnh một đám tà thần xông vào thế giới. Đây đối với lục thần có uy hiếp, nhưng ở thế giới bên trong cùng bản thổ thần linh giao chiến, tà thần nhóm cũng là tổn thương thảm trọng. Lôi thần kết hợp thiên đạo hình thành thiên đạo lôi thần đánh năm đánh cho tàn phế mấy cái tà thần. Còn có kiếm thần, thần mặt trời, vũ sư chờ thần linh hiệp trợ. Lục thần rời đi thời điểm, nhân loại là đại thắng. Thậm chí, có hai cái tà thần bị vĩnh cửu lưu lại xuống tới. Trong thế giới tai họa ngầm bị thanh trừ, cỡ trung quỷ cảnh, bên ngoài uy hiếp cũng bị đánh cho tàn phế. Tà thần, theo lý mà nói nhân loại một phương mặc dù không nói gối cao không lo, nhưng làm sao cũng có thể bình tĩnh cái 30-50 năm mới đúng. Chỉ là, tà thần không chỉ trên bầu trời những cái kia a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.